Tinh Giới, chương 1489, U Vương Yến Thượng, góc truyện audio.com, Ma Thiên Quảng Trường, tổng cộng chia làm 3 khu, mỗi một khu đều là trình hình tròn, cái thứ nhất khu ở trung tâm, vị trí so với thứ hai khu còn có thứ ba khu cao, thứ hai khu còn lại là ở thứ nhất khu dưới, diện tích so với thứ nhất khu lớn hơn rất nhiều, nhưng là vị trí cũng là muốn so với thứ nhất khu thấp thượng đại khái 10 thước bộ dáng, đệ tam khu tự nhiên là tối trình tự nhất khu, mà Lâm Thiên bọn họ hiện tại chính là ở thứ nhất khu. Đứng ở đệ tam khu, đó là chỉ có thể nhìn lên thứ hai khu còn có thứ nhất khu. Đệ tam khu, nơi này là người nhiều nhất, nhưng là đãi ở thứ ba khu người thực lực còn có địa vị cũng là kinh so với mặt trên thứ hai khu còn có thứ nhất khu thấp thượng rất nhiều, thứ hai khu thị sử ở bên trong, về phần tối cao tầng thứ nhất khu kia có thể nơi nào nhân, thực lực còn có thế lực này hai loại ít nhất phải có giống nhau đạt tới tương đương cao cấp bậc, nói cách khác đó là không thể tiến vào thứ nhất khu bên trong. Như vậy phân cấp có thể khiến cho một ít người thực lực rất cao tránh cho cùng một ít thực lực có vẻ thấp một ít xen lẫn trong cùng nhau, giống nhau thực lực nhân đãi ở cùng nơi kia kỳ thật tài năng phóng khai một chút, nếu là chung quanh có thực lực rất mạnh nhân kia có chút người khẳng định để lại không ra, hơn nữa thực lực cao cùng một đám thực lực rất thấp xen lẫn trong cùng nơi trong lời nói kia khả năng cũng là không có bao nhiêu nói. Nguồn truyện, truyện phun đương nhiên, như vậy phân cấp không khỏi cấp bậc quan niệm quá mức mãnh liệt một chút, khách nhân đều muốn phân cái 3-7 loại, nhưng mà vũ trụ bên trong chính là như vậy, này ở tối hạ tầng nhân, bọn họ tuy rằng cũng tưởng tới kia tầng thứ 2 tầng thứ nhất đi, nhưng là bọn họ sẽ không trách U Vương làm như vậy pháp không đúng. So với này ngay cả Vô Ưu Tinh đều tiến vào không được, bọn họ kỳ thật vẫn là hảo nhiều lắm. Long, tự mình cẩn thận một chút. Ninh Sơn nhẹ giọng nói, lúc này, lại có một nữ tử hướng Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến, bất quá của nàng mục tiêu hẳn là không phải Lâm Thiên còn có Ninh Sơn Vân Lam bọn họ mà là lúc. Minh Long hơi hơi điểm gật đầu, hắn trong lòng rõ ràng, hắn tự mình vị trí hẳn là thứ hai khu, sẽ không tại đây đệ tam khu cũng sẽ không đến kia thứ nhất khu. Tại kia áo trắng nữ tử dẫn dắt dưới, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh tới toàn bộ Ma Thiên Quảng Trường trung tâm khu vực ở trong này, đã muốn là có không ít cường giả tới. Lâm Thiên bọn họ đã đến cũng là khiến cho một ít người chú ý, một ít cường giả nhận thức Vân Lam bọn họ, lại một đám đánh lên tiếp đón. Ninh huynh, này tiểu huynh đệ là, một thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi chỉ cùng Lâm Thiên bên hông tên đối với Ninh Sơn nói, một tiếng Ninh huynh còn có một tiếng tiểu huynh đệ theo trong miệng của hắn thoát ra đến, làm cho Lâm Thiên trong lòng sinh ra một tia quái dị cảm giác, bất quá Lâm Thiên vẫn là rõ ràng, người kia cũng không giống hắn ở mặt ngoài như vậy tiểu, hắn tu vi là đạt tới chí tôn cấp hẳn là sẽ không so với Ninh Sơn thấp. Khô Thủy huynh, như thế nào, lại tiến vào một lần luân hồi. Ninh Sơn cười khẽ nói, hắn, người gọi hắn một tiếng Lâm huynh, phỏng chừng càng thích hợp một chút. Tên kia trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, Ninh huynh, hắn chỉ có vũ trụ ngũ giai tu vi, gọi hắn Lâm huynh. Không có biện pháp, ta kia công pháp chính là như vậy quái dị, dung mạo theo tuổi trẻ đến lão, cách một đoạn thời gian chính là một luân hồi. U Vương cũng gọi hắn Lâm huynh, Ninh Sơn, góc truyện audio.com, cười khẽ nói, tên kia đối với Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia ngượng ngùng sắc. Lâm huynh, thật có lỗi, là ta mắt vụng về. Lâm Thiên mỉm cười. Không có gì, này thứ nhất khu nhân, Lâm Thiên kỳ thật cũng là nhận thức không ít người, thứ nhất khu bên trong không ít người kỳ thật đều là biết ba xà sự tình, cho nên ở Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ không ngừng mà đi lại thời điểm cũng là có không ít người cường giả cùng hắn đáp nói, đối với này cường giả, Lâm Thiên là vừa không nhiệt tình cũng không đắc tội. Thời gian chậm rãi đi qua toàn bộ Ma Thiên Quảng Trường mặt trên người càng đến càng nhiều, đỉnh đầu phía trên, một vòng mặt trời đỏ lúc này cũng là chậm rãi thăng lên. Đột nhiên, toàn bộ Ma Thiên Quảng Trường phía trên, một trận nhịp trống tiếng vang lên, kia nhịp trống thanh vừa mới vang lên khi còn giống như ở chân trời, nhưng là chỉ chốc lát sau, cũng là tựa hồ vang lên ở tại tâm hải bên trong, một tiếng thanh dày đặc nhịp trống đem thiên không bên trong đám mây đều là chấn thoát phá lên. U Vương mau ra đây, Ninh Sơn nói, tại kia dày đặc nhịp trống bên trong, một đạo kỳ dị hơi thở nháy mắt ở toàn bộ Ma Thiên Quảng Trường phía trên lan tràn mở ra. Phương xa, một tiếng cười dài tiếng vang lên, U Vương thân ảnh tại kia cười dài bên trong bay nhanh tới gần, chính là vài giây thời gian, U Vương cũng đã là xuất hiện ở tại thứ nhất khu trung gian một vòng tròn trên đài mặt. Các vị ta là U Vương lớn tiếng nói, U Vương, U Vương, U Vương, U Vương vô cùng đơn giản một câu, nhất thời đem Ma Thiên Quảng Trường phía trên rất nhiều người nhiệt tình cấp châm lên. Vô số người điên cuồng mà kêu lên, đến nơi này người kia một đám tu vi đều là tương đương cao, cho dù bọn họ cũng không có rất dùng sức giống, nhưng là này kêu ra tiếng một đám thanh âm đều là không nhỏ, thượng trăm vạn nhân thanh âm hối đến giống nhau, kia thanh âm, làm cho cả Vô Ưu Tinh tựa hồ đều là chấn động lên. U Vương này lực ảnh hưởng, thật đúng là không nhỏ a. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Vân Lam hơi hơi điểm gật đầu nói. Thân mình tu vi cường, hơn nữa dạy đồ đệ như vậy lợi hại, hơn nữa thân mình tu dưỡng cũng coi như không sai, U Vương có thể nói là rất nhiều người tượng thần. U Vương lúc này vươn tay hư đè ép một chút, nhất thời kia như ngàn vạn giận lôi tề phóng tiếng hô lập tức tiêu thất. Toàn bộ ma thiên quảng trường ở Lâm Thiên đã đến sau, đây là tối im lặng thời khắc. Hắc lão đại có nghĩ là kia đứng ở mặt trên nhân là ngươi a? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói. Không thế nào tưởng ta nghĩ là đứng ở này vũ trụ đỉnh cấp đoan, thậm chí là đột phá này một tầng vũ trụ. Chính là ngoại vũ trụ xưng hùng kia thật là không có qua lớn ý tứ, nếu mục tiêu chính là nói như vậy ta đây thật là không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể đạt tới. U Vương lúc này mở miệng, các vị, đầu tiên, hoan nghênh mọi người đã đến, bất luận là chỉ U Vương thiệp mời mà đến vẫn là U Vương lệnh mà đến, hiện tại các ngươi đều là ta U Vương khách nhân, chúng ta ban đầu, không nói chuyện khác giống mọi người như vậy tụ cùng một chỗ cũng không dễ dàng, hào hào mà uống chút rượu ha ha thịt. Ăn uống no đủ chúng ta bàn lại một ít khác. U Vương cười nói, thực vật còn có rượu thủy đều là chuẩn bị tương đương nguyên vẹn, mọi người thích cái gì thỉnh tự tiện. Ninh Sơn cười đối Vân Lam nói. Lão hầu tử, ngươi muốn hay không cũng biết một như vậy yến hội. Vân Lam cười, gocchuyenaudio.com, khẽ nói, ta cũng không có như vậy đồ để cho ta mang này mang kia chuẩn bị như vậy một yến hội kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu toàn bộ là nhân loại, như vậy này yến hội hảo chuẩn bị nhiều lắm, nhân loại ẩm thực thói quen là có vẻ tương đương, nhưng là phải biết rằng, đến nơi này người kia sinh mệnh chủng loại thật sự là nhiều lắm. Sinh mệnh chủng loại nhiều lắm, này ẩm thực cái gì tự nhiên sẽ không quá một dạng, có chút tên hào ăn thịt thực nhưng là có chút cũng là căn bản là không ăn thịt chỉ ăn chay. Có thích ăn sống, có chút thích thực phẩm chín, còn có, giống một ít kim trúc sinh mệnh, đối với bọn họ mà nói, ăn là một khối khối hy hữu khoáng thạch đây là bọn họ thực vật. Nhiều như vậy loại mệnh chủng loại, này yến hội thật đúng là không phải hảo an bài, bất quá Lâm Thiên hơi chút nhìn giống nhau, ma thiên quảng trường mặt trên, trật tự vẫn là tương đương không sai, mỗi một loại sinh mệnh cơ hồ đều là có thể tìm được tự mình thích cái ăn cái gì. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ, lúc này cũng là tiến đến cùng nơi nhấm nháp nổi lên chuẩn bị một ít mỹ thực còn có rượu thủy đến. Ninh lão, Vân lão, U Vương Yến sẽ không cũng chỉ như vậy đi, nếu chỉ như vậy mọi người thấu cùng nơi ăn một chút không khỏi quá mức nhàm chán. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên, này chính là một hình thức thôi, tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy, giống như vậy yến hội, đó là ly biệt yến, cái thứ nhất, đó là muốn tăng mạnh cùng đi vào khách nhân quan hệ, này rất lớn một bộ phận là âm thầm hoàn thành, U Vương hội âm thầm hội kiến một ít khách nhân, sau đó tự nhiên là các loại thủ đoạn tăng mạnh cùng đối phương liên hệ, dù sao nếu U Vương ly khai, vô ưu tinh thực lực còn có thanh danh sẽ giảm xuống rất nhiều, nếu có một ít phiền toái trong lời nói, U Vương kính nhờ một ít khách nhân hội hỗ trợ giải quyết một chút. Giống chúng ta, không phải cũng đã bị quá U Vương một chút kính nhờ sao? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ninh Sơn nói. Này điểm thứ nhất âm thầm tăng mạnh quan hệ là chủ yếu, nhưng là còn có một cái nho nhỏ đốt thì phải là đáp lễ đốt U Vương hội tặng cùng đi vào khách nhân một chút nho nhỏ lễ vật ha ha. Điểm thứ hai trong lời nói, thì phải là phải đương chúng xử lý một ít có vẻ mẫn cảm gì đó, giống kia U Minh Hỏa là được như vậy mẫn cảm gì đó nếu không xử lý trong lời nói, như vậy thực có thể là hội mang đến một ít phiền toái. Từ trước còn có như vậy tiền lệ, có một cường giả ở phía trước hướng nội vũ trụ phía trước đem tự mình một kiện mẫn cảm gì đó cho tự mình đồ đệ, kết quả là hắn kia đồ đệ chết đi. Một ít này nọ không có cường đại thực lực có được chính là lỗi, mà nếu không phải trước mặt mọi người xử lý mà là mang đi trong lời nói thực khả năng cũng là sẽ có một ít người ghi hận trong lòng. Đệ tam chính là xử lý cùng chỉ U Vương lệnh mà đến một ít người quan hệ tuyệt đại bộ phận kia đều là có thể hòa bình giải quyết nhưng là có một chút huyết cừu không phải có thể hòa bình giải quyết. Lúc này, khó tránh khỏi là muốn kiến huyết, ở song phương đồng ý tình huống hạ, lấy quyết đấu xử lý mâu thuẫn, mặc kệ quyết đấu kết quả như thế nào, này cừu liền như vậy yết qua, không thể tái một lần nữa chuyện xưa trọng đàm. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, kia kỳ thật có vẻ đẹp mặt là tốt nhất giao thủ đúng không? Đây song phương nhân, thực lực hội có vẻ đều đi. Ninh Sơn nói, đây là, gocchuyenaudio.com. Tự nhiên, nếu thực lực không thế nào đều, người đó còn có thể lấy như vậy phương pháp giải quyết đâu ha ha, quả thật kia đệ tam điểm là có vẻ có xem đầu, bất quá, Lâm Thiên phỏng chừng ngươi sẽ không như thế nào lưu lại quan khán đi. Nghĩ đến địa cầu tình huống hiện tại, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, chúng ta trước hết đổi tới Thủy Nguyên Tinh tiếp Phỉ Nhã các nàng sau liền hướng về địa cầu mà đi. Cách chương.